Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, ta không đồng ý các ngươi nghiên cứu. Giải phẫu tiến hành rất nhanh, mau vượt quá tưởng tượng, học bá bạn học còn ở vào bác sĩ gây mê cùng một giúp tán gẫu kinh hoàng cùng thấp thỏm bên trong. Giải phẫu của hắn hoàn thành. Không có cảm giác nào, hắn thậm chí còn cho rằng giải phẫu còn chưa bắt đầu. Kết quả đã làm xong, được rồi, mấy ngày nay chú ý ẩm thực thanh đạm, mặt khác không nên nhìn có gai kích tính nội dung, đại khái chừng 10 ngày vết cắt sẽ trường được, sau 20 ngày cơ bản là có thể tiến hành sinh hoạt tình dục. Thẩm Nhiên giao cho sự tình thời, điểm vẫn tỏ vẻ nghiêm trang. Không có bất kỳ biểu lộ gì, giải phẫu rất đơn giản, đối với hắn mà nói không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Để hắn một khắp mọi mặt đều đứng đầu bác sĩ khoa ngoại làm một cắt bao bì giải phẫu. Quả thực chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Xong, nhanh như vậy, học bá bạn học chấn kinh rồi, một mặt khó mà tin nổi, hắn còn không có cảm thấy bắt đầu, lại liền kết thúc. Nhanh đi, bệnh nhân còn không có phát hiện bắt đầu làm, giải phẫu liền làm xong. Đây chính là ta trúng khoa cấp cứu thẩm y sinh. Tiểu y tá một mặt kiêu ngạo, một bộ cùng có quang vinh yên dáng vẻ. Khà khà, chính là chỗ này sao nhanh? Yên tâm, thẩm y sinh kỹ thuật, ai thấy cũng phải vểnh ngón tay cái. Tay hắn thuật làm được nhanh, không có nghĩa là ngươi sau đó cũng nhanh. Những khác không dám đánh cam đoan, ít nhất 3 phút trở lên là có. Hoàng bác sĩ gây mê cười nói, 3 phút, lão Hoàng, ngươi lời nói này cũng quá bảo thủ. Ta cảm thấy 4 phút không thành vấn đề. Một giúp ở một bên trêu ghẹo, Trịnh Châu lòng có bắn tỉa lạnh, mặt khác khai đao vị trí cũng là, tuy rằng nơi đó đánh thuốc tê, bây giờ còn không quá hiểu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút lạnh cả người. Cũng không biết là không phải tâm lý tác dụng. Hắn hoảng hốt trong lúc đó nhớ ra rồi thời trẻ con xem qua áo đặc mạn. Cường hãn quang ánh sáng chiến sĩ. Với hắn như thế, chỉ có thể ở trên địa cầu sinh tồn 3 phút. Thủ thuật này làm đến cùng như thế nào? Có phải là không tốt lắm? Bác sĩ, các ngươi cho ta nói thật. Trong lòng ta năng lực chịu đựng không có vấn đề gì. Trịnh Châu trong lòng đã biến thành trời âm u. Mây đen dần lên. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng đã bắt đầu rồi cầu khẩn. Tuyệt đối không nên. Hắn không muốn biến thành chỉ có thể sinh tồn 3 phút áo đặc mạn. Hắn muốn trở thành biến thân thời gian vô hạn lớn lên khải giáp dũng sĩ. Ừ, đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Người yên tâm, thuật sau chắc chắn sẽ không kém như vậy. Trên thế giới người thiên xoa vạn biệt, chúng ta làm người từng trải, chỉ là đem một quắc số nói cho ngươi biết mà thôi. Ngươi không cần có áp lực trong lòng. Hoàng họ Ma say sư cười híp mắt nói rằng, ta đến cùng thế nào rồi? Bác sĩ, ngươi trực tiếp nói cho ta biết đi. Liền theo của suy đoán đến là được. Cái này, cái kia. Cái kia cái gì? Bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa quy củ ta biết một điểm. Ta sẽ không cầm lời của ngươi nói đi náo động đến. Ngươi nói một chút đi. Không tính bảo đảm, nói đúng là một dự đoán. Trịnh Châu căn bản không có cách nào bình tĩnh. Được rồi, lão Hoàng, đừng lung ta lung tung nói bậy. Không đem sự tình nói rõ hơn một chút. Cũng không sợ làm sợ nhân ra. Dọa sinh ra sai lầm, lấy hậu nhân nhà tìm ngươi, ta xem ngươi làm sao bây giờ, nằm viện y một giúp nói rồi hoàng bác sĩ gây mê vài câu. Sau đó quay đầu hướng Trịnh Châu nói, yên tâm, đây chính là cái tiểu thủ thuật, thẩm y sinh làm cũng tuyệt đối đủ tốt, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng ngươi sau đó hạnh phúc vấn đề. Lão Hoàng nói rất đúng y học trên, tiêu chuẩn. 3 phút là một quắc số. Nguyên bản bởi vì bao bì quá dài xuất tinh sớm. Cắt bao bì sau khi trên căn bản đều có thể đạt đến bình thường trình độ. Thời gian vượt qua 3 phút, cho tới thời gian cụ thể. Vấn đề này nhìn ngươi cá nhân thân thể tố chất, tiện tay thuật làm tốt xấu không liên quan. Nghe xong như thế mấy câu nói, Trịnh Châu rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Không thành vấn đề là tốt rồi. Không phải chỉ có thể ở trên địa cầu sinh tồn 3 phút áo đặc mạn là tốt rồi. Cho tới cụ thể mấy phút, là 4 phút, 5 phút đồng hồ, vẫn là 6 phút, hắn yêu cầu không cao, cùng người khác gần như là được. Lại là 1 phút qua, phòng mổ mọi người bắt đầu dần dần tản đi, không cần dọn dẹp, hôm nay phòng mổ ta đến thanh lý, giao mổ cũng lưu một hồi, ta sau đó còn có tác dụng. Thẩm Nhiên từ tốn nói, cái kia bổ xuống tới bao bì, các ngươi trở lại là được, đón lấy giao cho ta. Trịnh Châu bị đẩy ra rảnh tay thuật thất, rất nhanh, phòng mổ bên trong chỉ còn lại có Thẩm Nhiên một người. Hắn đem bổ xuống tới tổ chức nhận được không khuẩn trong túi. Sự tình thuận lợi như thế, dù hắn đối với chuyện lạnh nhạt, cũng khó tránh khỏi cúp một nụ cười. Sống tế bào, tổ chức bồi dưỡng một hồi, đủ nghiên cứu một trận. Thẩm Nhiên khá là cao hứng, một gian một người phòng bệnh, Trịnh Châu nằm ở trên giường bệnh, hưởng thụ lấy săn sóc đặc biệt đãi ngộ. Tô Dương từ trước đến giờ không phải một khắt khe, khe khắt thiên mệnh chi tử người. Hắn rất hiền lành, rất chân thành, hắn là cho là như vậy. Vì lẽ đó, hắn cũng không có ý định che giấu kỹ thuật chảy cuồng nhân muốn nghiên cứu Trịnh Châu chuyện. Ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, Tô Dương cảm thấy hắn tất yếu dùng một chút cái môn này cổ xưa nghệ thuật. Như cũ là bạch bào, lề sách bọc, chỉ lộ ra một đôi mắt, vì để tránh cho đối phương nhận ra mình, Tô Dương còn đặc biệt thay đổi một hồi thanh tuyến. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải việc khó gì, đơn giản cấp bậc ngụy âm mà thôi, chỉ cần tinh thông kỹ xảo, rất dễ dàng là có thể làm được. Thẩm Y Sinh cắt bao bì mang đi, cũng không biết hắn muốn làm gì, chẳng lẽ là luyện tập khâu. Nhưng hắn khâu kỹ thuật đã đủ tốt. Cót két, đẩy cửa ra, Tô Dương tiếp tục nói, trước đây có quyên tinh ghi lại sao? Trịnh Châu trong đầu một mảnh hỗn độn, hắn đang đứng ở vừa mới cái kia tin tức trong khiếp sợ. Cái kia quải bức bác sĩ lại đem từ trên người hắn bổ xuống tới tổ chức mang đi. Đối phương trước khẳng định nói dối. Đối phương biết hắn, cũng biết hắn hệ thống kẻ nắm giữ thân phận, cho nên muốn sẽ đối hắn tiến hành nghiên cứu. Cái gì quyên tinh, ta mới độc đại học, làm sao có thời giờ đi. Học bá bạn học màu rất không tự nhiên. Tô Dương, nha, một tiếng. Sau đó lại làm ra vẻ làm dạng lật một chút trong tay mấy tờ giấy. Nhưng này mặt trên có A, Thẩm Y Sinh còn chuyên môn để ta lại đây xác định. Ngươi là không phải quên, phần tài liệu kia là sai. Trịnh Châu biểu hiện hết sức khó coi. Sai rồi, DNA so sánh không sai. Ngay ở 1 tháng trước, thời gian rất gần, Trịnh Châu sắc mặt càng khó coi. Hắn bắt đầu kêu to, nói, các ngươi không thể lấy đi cái kia phân tủ lạnh tinh trùng. Ta không đồng ý các ngươi đem ra làm nghiên cứu. Tô Dương trong lòng vững như lão cẩu, muốn chính là ngươi nổi giận. Xin yên tâm, chúng ta chỉ là xác định một hồi, cũng không làm cái gì chuyện khác. Kỳ thực chính là Thẩm Y Sinh tâm huyết dâng trào nói một câu. Để ta giúp một chuyện hỏi một chút. Ngươi không cần lo lắng, hắn là cái bác sĩ, không phải chuyên ngành nghiên cứu viên, sẽ không dùng tới làm cái gì nghiên cứu. Trịnh Châu làm sao có khả năng nghe lọt, trong lòng hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, hắn bại lộ, đón lấy có thể sẽ bị cái kia đồng dạng nắm giữ hệ thống bác sĩ cắt miếng nghiên cứu. Cũng có thể sẽ bị trực tiếp giết chết, ta muốn thấy Thẩm Y Sinh. Không chỉ cái kia phân tủ lạnh tinh trùng, còn có trước làm giải phẫu những kia bao bì, cái kia đều là ta món đồ riêng tư, các ngươi không có quyền xử trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.